Luân hồi nhạc viên, chương 362, 64, khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu lam nhạt năng lượng thuận giới đoạn tuyến lan tràn. Nguyên bản không dễ dàng phát giác giới đoạn tuyến biến thành màu lam nhạt. Tựa như là một cây năng lượng tuyến. Càng thêm mãnh liệt kịch liệt đau nhức tại vết thương truyền đến. Kaku pháp lực giá trị hạ xuống một mảng lớn. Đồng thời nhận mấy chục điểm chân thực tổn thương. Trên giới đoạn tuyến bám vào thanh cương ảnh năng lượng là cái ý đồ không tồi. Nhất là tại giới đoạn tuyến cuốn lấy địch nhân sau. Bình thường không thể làm như vậy. Như thế sẽ dẫn đến giới đoạn tuyến bại lộ. Giới đoạn tuyến ưu điểm chính là cứng cỏi cùng không dễ dàng phát giác. Kaku trong lòng một trận bị đè nén. Hắn còn không có dùng ra thực lực chân chính liền bị cái này đáng chết đường cong cuốn lấy. Tô Hiểu phóng liên tục thanh cương ảnh năng lượng. Giới đoạn tuyến phá vỡ Kaku cơ bắp. Hướng Kaku trong thân thể không có vào. Không chỉ có như thế. Tô Hiểu trong tay xuất ra mấy khỏa đặc cấp luyện kim bom. Những này đặc cấp luyện kim bom bị ném ra ngoài sau biến thành từng đầu màu trắng tiểu xà. Trèo trên người Kaku. Bào. Đặc cấp luyện kim bom bắt đầu bành trướng. Mặt ngoài thiêu đốt đỏ. Oanh. Ánh lửa đối diện đánh tới. Tô Hiểu đứng có chút gần. Khó tránh khỏi bị bạo tạc sóng xung kích cùng. Ánh lửa thối lui. Kaku toàn thân rách tung tóe. Kia hình vuông mũi dài bị tạc bay. Toàn thân tràn đầy vết thương. Máu tươi đem cháy đen mặt đất xâm nhiễm. Phốc. Kaku phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể lung lay sắp đổ. Hô. Hô. Kịch liệt thở dốc vài tiếng. Kaku ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn biết mình hôm nay chết chắc. Khai chiến lúc chủ quan để hắn lâm vào bị động. Mà lại địch nhân giống như hiểu rất rõ hắn phương thức chiến đấu. Khắp nơi khắc chế hắn. Kaku làm ra một cái ngoài ý liệu cử động. Hắn đem tay trái trường đao vứt trên mặt đất. Chỉ có tay phải cầm đao. Kaku run rẩy tay trái bắt lấy giới đoạn tuyến. Thấy cảnh này. Tô Hiểu lập tức nghĩ giải trừ giới đoạn tuyến. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Kaku tay trái chuyển động. Hắn thế mà đem giới đoạn tuyến quấn ở tay trái cánh tay bên trên. Máu tươi từ cánh tay bên trên cốt cốt tuôn ra. Kaku không thèm quan tâm. Hắn chính là muốn đem giới đoạn tuyến quấn trên người mình. Như vậy Tô Hiểu cũng vô pháp đào thoát. Hắn muốn cùng Tô Hiểu cận thân huyết chiến. Chỉ cần thực lực sai biệt không cách xa. Tiến thân Tô Hiểu chưa từng sợ qua ai. Hắn nắm chặt Kato Dragon xông lên trước. Giới đoạn tuyến đem hai người tương liên. Lúc này liền muốn xem ai ác hơn. Tô Hiểu giơ lên Kato Dragon. Một đao chạm tại Kaku xương đầu bên trên. Tech Kai sắt thép đầu lâu. Răng rác. Kato Dragon không có vào Kaku bên trong xương sọ. Không có chém vào bao sâu liền đình chỉ. Gia hỏa này đầu thật rất sát. Kaku con mắt trắng bệch, động tác trong tay lại bất mãn. Một đao chém về phía Tô Hiểu. Máu tươi vẩy xuống. Tô Hiểu một bước không lùi. Trở tay chính là một đao. Tô Hiểu cùng Kaku cận chiến thảm liệt cực hạn. Tô Hiểu ngạnh kháng Kaku 5 đao về sau. Kaku bắt đầu thoát lực. Hắn mất máu quá nhiều. Mà lại trên thân tràn đầy nổ tổn thương cùng giới đoạn tuyến tạo thành vết thương. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Đỏ ửng máu tươi thuận cái cằm nhỏ xuống. Hắn một cước đá vào Kaku trên bụng đồng thời. Kato Dragon giữa không trung lướt qua một đạo hàn mang. Phốc phốc, Kaku cánh tay phải bị chém đứt. Coi như cánh tay phải bị chém đứt. Đầu kia tay cụt y nguyên nắm chặt vũ khí. Kaku có thể nói biệt khuất đến cực điểm. Hắn tinh thông 6 thức Rankiaku cùng Soru. Có thể bởi vì bị giới đoạn tuyến cuốn lấy. Cái này hai chiêu căn bản không có phát huy chỗ trống. Tuần đoạn, Kaku nổi giận gầm lên một tiếng. Còn sót lại tay trái trèo chống mặt đất. Hai chân tựa như trong chóng chuyển động. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Tô Hiểu phát hiện tình huống không ổn. Có thể hắn không có chút nào bối rối. Gắt gao níu lại giới đoạn tuyến. Cũng đem tuyến vòng khóa kín. Tư. Chói tai thanh âm từ tuyến vòng bên trên truyền đến. Kaku tuyệt kỹ bị đánh gãy. Tô Hiểu dùng hết toàn lực hướng về phía trước đạp chỗ một cước. Kaku lúc này chính dựng ngược. hắn một cước cắm ở Kaku giữa háng. Phốc kích, chẳng biết tại sao, Tô Hiểu não bổ ra một cái hình tượng. Hai viên trứng gà bị đạp nát. Kaku thân thể đứng im, toàn thân run run. Có thể coi là chịu cái này một cái. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Hắn y nguyên có năng lực chiến đấu. Súng ngón tay, loạn lam. Kaku mặc dù tuyệt kỹ bị đánh gãy, mà lại trứng nát, đau đớn cơ hồ hôn mê. Có thể mượn cơ hội này. Hắn dùng ngón tay đâm về Tô Hiểu ngực. Phốc phốc, Kaku ngón trỏ không có vào Tô Hiểu ngực. Tô Hiểu con mắt hơi trừng. Máu tươi thuận khóe miệng tràn ra. Ngón tay dùng Rankiaku. Ngay tại Kaku đem ngón tay đâm vào bộ ngực hắn lúc. Kaku súng ngón tay bên trên thả ra mấy đạo Rankiaku chảm kích. Phổi của hắn cùng gan bị hao tổn nghiêm trọng. Trái tim suýt nữa bị vạch phá. Cái khác tạng khí tình huống không được biết. Mặc dù không rõ ràng ngươi vì cái gì đối ta phương thức chiến đấu rõ như lòng bàn tay. Có thể đây mới là tuyệt kỹ của ta. Kaku vừa định rút ra ngón tay. Đột nhiên cảm giác ngực có đau đớn một hồi truyền đến. Cúi đầu xem xét, một thanh trường đao chẳng biết lúc nào đã xuyên qua lồng ngực của hắn. Cái gì? Thời điểm, Kaku thân thể bắt đầu bất lực. Đao này trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Tại ngươi đắc ý nhất thời điểm, Tô Hiểu ngang tách ra động Kato Dragon. Trái tim truyền đến quặn đau để Kaku quỳ trên mặt đất. Xoạt, Kato Dragon từ Kaku lồng ngực rút ra. Kuka ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Không đợi hắn không thấy được Tô Hiểu mặt. Một vòng đao quang đã ánh vào tầm mắt của hắn. Phốc phốc, một cái đầu lâu bay lên. Máu tươi tung tóe Tô Hiểu đầy người. Ngươi giết chết Kaku. Kaku vì kịch bản nhân vật mấu chốt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 7.8. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 23.4. Thiên phú của ngươi. Phệ linh người. Phát động. Vĩnh cửu gia tăng 10 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị 8 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo dương. Tử sắc. Nhìn thấy phệ linh người chỉ gia tăng 10 điểm pháp lực giá trị. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Lấy Kaku thực lực, phệ linh người làm sao lại chỉ gia tăng 10 điểm pháp lực giá trị? Xem xét ghi chép sau, Tô Hiểu hiểu rõ. Nguyên lai phệ linh người đã gia tăng pháp lực giá trị. Đạt tới cái này diễn sinh thế giới hạn mức cao nhất. Cầm Kaku rơi xuống tử sắc bảo dương. Tô Hiểu không khỏi lộ ra tiếu dung. Cái này bảo dương hàm kim lượng rất cao. Thậm chí có hy vọng mở ra trái ác quỷ. Kaku trái cây là châu châu trái cây. Hươu cao cổ hình thái. Mặc dù trái cây năng lực không tính ưu tú. Nhưng nếu như bán đi. Nhất định có thể bán ra không tệ giá cả. Nhưng cái này có cái tiền đề. Đó chính là Tô Hiểu có thể khai ra trái ác quỷ. Lén lén lút lút. Cổn ra. Tô Hiểu nhìn về phía cổng. Hắn cùng Kaku chiến đấu kịch liệt nhất lúc. Bên ngoài gian phòng có người đến. Vẫn giấu kín ở nơi nào? Đại ca, chúng ta bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi làm hắn. Hắn hiện tại bị thương nặng. Đại ca anh Minh, Quốc Túc ba người đi vào gian phòng. Cái này ba tên người mặc giống nhau kiểu dáng áo giáp tráng hán. Có thể xưng ba đóa kỳ hoa. Các huynh đệ, đỗi hắn. Quốc Túc lão đại nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới Tô Hiểu. Ba người trong tay đều mang theo gậy bóng chày. Gậy bóng chày bên trên lam quang chớp động. Lại là ba kiện giống nhau lam sắc trang bị. Tô Hiểu mới vừa cùng Kaku tử chiến một phen. Bây giờ lại gặp được Quốc Túc. Tình huống không ổn. Vượt quá Tô Hiểu dự kiến tình huống phát sinh. Quốc Túc lão đại đối hắn chính là một côn. Hắn cầm đao nghênh kích, nhưng đối phương lực lượng cũng không mạnh. Căn cứ Tô Hiểu tính ra, Quốc Túc lão đại lực lượng thuộc tính cũng chính là 15 điểm tả hữu. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu trên mặt hiển hiện tiếu dung. Hắn rõ ràng Quốc Túc ba người tình huống. Ba người này đều là thánh kỵ sĩ. Lực phòng ngự cực mạnh, năng lực khôi phục cũng không yếu. Nhưng công kích lực cay gà. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu không còn ngăn cản Quốc Túc công kích. Ánh mắt nhìn chằm chằm Quốc Túc lão đại. Quốc Túc lão đại thân thể lắc một cái. Hắn cảm giác sự tình không ổn. Kato Dragon giơ cao. Tô Hiểu một đao chạm tại Quốc Túc lão đại trên thân, trực tiếp phá giáp, trường đao không có vào đối phương thể nội. Quốc Túc lão đại ngao một tiếng hét thảm, nước mắt đều bão tố ra. Không tốt, gia hỏa này có chân thực tổn thương. Phát hiện lão đại bị chặt, Quốc Túc lão nhị đình chỉ công kích, trong tay hiển hiện kim sắc quang mang sữa lão đại, mà lão tam thì tiếp tục công kích. Tô Hiểu không để ý tới hai người khác, một cước gạt ngã Quốc Túc lão đại, nâng đao chính là đổ ập xuống dừng lại chặt. Quốc Túc lão đại có thể nói quỷ khóc sói gào. Phát hiện một màn này, lão nhị cùng lão tam cũng bắt đầu sữa Quốc Túc lão đại. Quốc Túc lão đại nước mắt chảy, mặc dù hắn lần lượt mấy chục đao đều không chết được, có thể đây cũng quá đau đớn. Đại hiệp tha mạng, chúng ta sai. Quốc Túc lão đại bắt đầu cầu xin tha thứ. Tô Hiểu không chút nào để ý, chém mười mấy đao sau Tô Hiểu đình chỉ. Nằm trên mặt đất đầu này pháp lực giá trị hẳn là thanh không? Có thể thay người. Quốc Túc năng lực khôi phục mạnh là không sai. Có thể Tô Hiểu không tin pháp lực của bọn hắn giá trị vô hạn. Không có pháp lực giá trị xem bọn hắn còn sữa cái chùy. Tô Hiểu là Quốc Túc ba người khắc tinh. Cách chương.